Vạn đạo Long Hoàng, chương 2917, Chí Tôn Động Bi Ai. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, u long to lớn long chảo. Đánh vào Chí Tôn Động trên người. Chí Tôn Động kêu thảm một tiếng. Thân thể bị đánh bay ra bên ngoài mấy ngàn dặm. Phun máu phè phè, nửa người đều nổ bể ra đến. Thoạt nhìn muốn bao nhiêu thảm, có bao nhiêu thảm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Liền tại Chí Tôn Động bên cạnh Chí Tôn Càn Khôn, cũng chịu ảnh hưởng. Nửa người dưới vỡ nát, vẻ mặt hoảng sợ hiện lên ở không trung, tiếng kêu rên liên hồi. Chí Tôn gia tộc mặt khác hai cái thần vương thấy một màn như vậy, sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không chút nghĩ ngợi, chia làm hai cái phương hướng, bay thật nhanh, ném Chí Tôn Động bọn họ mặc kệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, hai cái kia các phản đồ giao cho chúng ta. Giờ phút này, hai cái lão giả từ Lục Minh bên người bay qua, sau đó hướng về Chí Tôn gia tộc hai cái thần vương đuổi theo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Không Huyền Tông hai vị nguyên lão, mà là thực lực phi thường cường đại nguyên lão, cũng là đạt đến thần vương nhị trọng tồn tại. Chí Tôn gia tộc hai cái kia chạy trốn thần vương, bất quá là thần vương nhất trọng mà thôi. Căn bản trốn không thoát thần vương nhị trọng truy sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long ngừng lại, ánh mắt lạnh như băng. Liếc nhìn Chí Tôn Động cùng Chí Tôn Càn Khôn. Chí Tôn Động cùng Chí Tôn Càn Khôn đều lộ ra tuyệt vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chấm, Lục Minh, ta van cầu ngươi, tha ta, miễn là ngươi tha ta. Ta về sau có thể vì ngươi làm trâu làm ngựa, một lòng đi theo ngươi. Bỗng nhiên, Chí Tôn Càn Khôn kêu to lên, hướng Lục Minh cầu xin tha thứ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Càn Khôn, ngươi làm gì? Chết thì chết, tại sao phải hướng hắn cầu tha? Ta Chí Tôn gia tộc Nam Nhi, cho dù chết, cũng phải chết có cốt khí. Chí Tôn Động hét lớn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người im miệng, người muốn chết, lão tử cũng không muốn bồi ngươi. Chí Tôn Càn Khôn hướng về phía Chí Tôn Động hét lớn. Khuôn mặt vô cùng dữ tợn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn là thiên chi kiêu tử. Hắn có lấy thật tốt tương lai, lấy hắn thiên phú, đột phá thần vương cảnh, là 10 phần chắc 9 sự tình. Một khi đạt tới thần vương, thọ nguyên liền sẽ bạo tăng, có thể sống 5 cái năm hằng tinh, khá dài như vậy tuổi thọ, có thể hưởng thụ bao nhiêu khoái hoạt. Hắn tại sao phải chết? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì sống sót, cái gì cốt khí? Hắn hết thảy có thể không muốn. Lập tức, Chí Tôn Càn Khôn lại chuyển hướng Lục Minh. Trên mặt hắn, lập tức đổi một bộ nịnh nọt. Nói, Lục Minh, không, Lục Minh Thánh Tử, ngươi chỉ cần buông tha ta. Muốn ta làm cái gì đều được. Ta về sau nhất định đối với ngươi trung thành tuyệt đối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thật đúng là không biết xấu hổ a. Trước kia thực sự là nhìn sai hắn. Dạng người này, thế mà có thể trở thành chúng ta Không Huyền Tông đệ nhất thánh tử. Ta nhổ vào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn thấy Chí Tôn thánh tử bức này sắc mặt, rất nhiều Không Huyền Tông đệ tử cũng là một trận xem thường. Vẻ mặt khinh thường, a, muốn ta bỏ qua ngươi, cũng không phải là không thể được. Như vậy đi. Ngươi đi giết hắn, ta liền bỏ qua ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh một chỉ Chí Tôn Động nói. Giết hắn. Thế nhưng là, hắn là thần vương cảnh cường giả a. Ta căn bản không phải là đối thủ của hắn a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Càn Khôn sắc mặt khó coi nói. Cái này đơn giản. U Long. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cho U Long truyền âm. Giết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. U Long hét lớn một tiếng. Vồ giết về phía Chí Tôn Động. Lúc này, Chí Tôn Động đã bị trọng thương. Căn bản trốn không thoát. Chỉ có thể miễn cưỡng phản kháng. Nhưng là U Long một con rồng trảo vồ xuống. Lại đem Chí Tôn Động đánh bay ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này, Chí Tôn Động thụ thương nặng hơn. Toàn thân rách tung tóe. Ngay cả thần hỏa, đều kém chút dập tắt. Một thân thực lực, ngàn không còn một. Hiện tại, hắn không có bao nhiêu thực lực. Ngươi đi giết hắn a, ta đáp ứng ngươi. Miễn là ngươi giết hắn, ta tuyệt đối không giết ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh nói, tốt, ta đi giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Càn Khôn cắn răng một cái. Hướng về Chí Tôn Động vọt tới. Chí Tôn Càn Khôn, ngươi dám. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Động gầm thét. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được. Hắn không nghĩ tới. Chí Tôn Càn Khôn, thế mà thật muốn giết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Động. Ngươi không phải nói ta là Chí Tôn gia tộc tương lai hy vọng sao? Cho nên ta không thể chết. Ngươi liền thành toàn ta đi. Chỉ cần ta sống, Chí Tôn gia tộc, tương lai liền có thể quật khởi. Ngươi hiểu chưa? Chí Tôn Càn Khôn trong bóng tối cho Chí Tôn Động truyền âm. Đồng thời, hắn thân thể phát sáng. Thi triển ra Chí Tôn thần quyền. Hướng về Chí Tôn Động oanh sát đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người cái này ngỗ nghịch chi tử. Chí Tôn Động gầm thét, đối Chí Tôn Càn Khôn hết sức thất vọng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thúc thủ chịu trói. Hắn tình nguyện chết ở Lục Minh trong tay, cũng không nguyện ý chết ở trong tay Chí Tôn Càn Khôn. Nếu như hắn thực chết ở trong tay Chí Tôn Càn Khôn, Chí Tôn gia tộc sẽ để tiếng xấu muôn đời. Bị người chê cười. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Chí Tôn Động phản kháng. Hắn phấn khởi dư lực. Cũng oanh ra một quyền. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh. Chí Tôn Động cùng Chí Tôn Càn Khôn hai người công kích đụng vào nhau. Bắn ra kim quang chói mắt. Đón lấy. Hai người thân thể. Cũng là lùi gấp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi, còn muốn phản kháng, chết cho ta a, Chí Tôn Càn Khôn gầm thét. Vì hướng Lục Minh biểu đạt trung tâm, hắn đỏ ngầu cả mắt, điên cuồng thẳng hướng Chí Tôn Động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, Chí Tôn Động dù sao cũng là thần vương nhị trọng tồn tại. Mặc dù lúc này trọng thương gần chết, nhưng liều mạng phía dưới, thực lực y nguyên rất mạnh, cùng Chí Tôn Càn Khôn chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Trong nháy mắt, hai người chém giết gần 100 chiêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Chí Tôn gia tộc mặt khác hai cái thần vương nhất trọng cường giả đã bị Không Huyền Tông hai vị thần vương nhị trọng cường giả cầm xuống. Phế bỏ tu vi, số lớn Không Huyền Tông trưởng lão và đệ tử vây ở bốn phía, rất xa quan sát Chí Tôn Càn Khôn cùng Chí Tôn Động đại chiến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ba đại bá chủ cùng một chút thế lực cao cấp người đã bỏ trốn mất dạng. Lục Minh cũng không có để U Long truy kích. Lấy U Long trạng thái bây giờ, hơi áp chế dị ma thư viện viện trưởng những người này còn có thể. nhưng là muốn giết đối phương, nhưng cũng là không thể nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. U Long trạng thái bây giờ chính là lấy thân thể cường độ, lực phòng ngự kinh người, tự vệ dư xài, nhưng là lực công kích không đủ, cho nên chỉ có thể làm cho đối phương trốn được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết cho ta, lão gia hỏa, ngươi tại sao còn muốn phản kháng? Chết cho ta a. Chí Tôn Càn Khôn hoàn toàn điên cuồng, không ngừng thẳng hướng Chí Tôn Động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, hai người đã là tổn thương càng thêm tổn thương. Lục Minh, ngươi giết ta, ngươi giết ta đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Động giống to, muốn chết ở Lục Minh trong tay. Có một đầu Chí Tôn gia tộc chó nghe ta hiệu lệnh. Ta vì cái gì muốn tự mình động thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh nói. Lời này rơi vào Chí Tôn Càn Khôn trong tai, nhường hắn lên cơn giận dữ. Nhưng là, hắn cũng không dám chút nào biểu hiện ra ngoài, sợ hãi gây nên Lục Minh bất mãn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn chỉ có thể đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Chí Tôn Động trên thân. Ai, thôi thôi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Chí Tôn Động thở dài. Hắn không muốn lại chống cự. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ làm người chế giễu mà thôi. Chí Tôn Động bỗng nhiên thu hồi toàn bộ thần lực, không có tiếp tục chống cự. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đụng, Chí Tôn Càn Khôn một quyền đánh vào Chí Tôn Động trên đầu, đem Chí Tôn Động đầu lâu oanh nổ bể ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí Tôn Động, vẫn lạc, một đời thần vương, cuối cùng lại chết tại bản thân coi trọng nhất một cái hậu bối trong tay. Thực sự là một loại hết sức bi ai. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, lão gia hỏa, ngươi rốt cục chết rồi. Ha ha ha, Chí Tôn Càn Khôn điên cuồng cười to. Thật lâu, mới ngừng lại được. Sau đó vẻ mặt nịnh hót nhìn về phía Lục Minh. Cười làm lành nói. Lục Minh Thánh Tử, ngươi xem, ta đã đem Chí Tôn Động đánh chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.